Hôm nay, phát ngôn viên Lưu Vị Dân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết là Bắc Kinh sẵn sàng nói chuyện với mọi tầng lớp dân chúng trong xã hội Miến Điện. Ông Lưu Vị Dân nói rằng Trung Quốc sẵn sàng tiến hành các hoạt động giao lưu với những người Miến Điện thuộc tất cả mọi giới, dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ. Ông nói thêm rằng việc Bắc Kinh tiếp xúc với những người ủng hộ cho công cuộc hợp tác hữu nghị Trung Miến phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước. Sau khi không còn bị nhà cầm quyền giam lỏng cách đây hơn một năm, bà Suu Kyi, từng đoạt giải Nobel Hòa Bình, đã công khai tuyên bố không coi Bắc Kinh là kẻ thù. Trong khi đó, phát ngôn viên Lưu Vị Dân của Trung Quốc cho biết, nhà ngoại giao hàng đầu của nước này là ông Đái Bình Quốc sẽ tới Miến Điện vào tuần sau để tham dự hội nghị của các nước tiểu vùng sông Mekong mở rộng, thường được gọi tắt là GMS, tức là Greater Mekong Subregion. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Văn phòng phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hiệp Quốc nói rằng việc trồng cây thuốc phiện đã gia tăng đáng kể trong năm nay ở Miến Điện và Lào, là các nguồn cung cấp loại ma túy này đứng hàng thứ hai và thứ ba trên thế giới. Cơ quan Liên Hiệp Quốc nói giá thuốc phiện tăng vọt, khích lệ các nông gia trồng thêm cây thầu và cần phải có các phương án khác để ngăn chặn tình trạng này ở Đông Nam châu Á. Từ Bangkok, thông tín viên VOA Daniel Scharf gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày. Cơ quan chống ma túy của Liên Hiệp Quốc hôm nay nói, diện tích trồng cây thuốc phiện ở Đông Nam châu Á gia tăng ước chừng 16%, vào lúc nông gia ở Miến Điện và Lào tìm cách kiếm thêm nhiều tiền nhờ giá cao. Cơ quan còn gọi tắt là UNODC này nói rằng, Miến Điện, nước sản xuất đứng hàng thứ hai trên thế giới sau Afghanistan, chiếm phần lớn số tăng về trồng trọt và nắm 96% số thuốc phiện trong khu vực. Miến Điện sản xuất khoảng 610 tấn trong năm nay, tức là khoảng 10% lượng thuốc phiện trên toàn cầu, trong khi Lào sản xuất 25 tấn. Tổng sản lượng ở Đông Nam châu Á có trị giá khoảng 319 triệu đô la, trong đó có khoảng 275 triệu đô la được sản xuất tại Miến Điện. Để so sánh, UNODC cho biết, sản lượng thuốc phiện của Afghanistan trong năm nay trị giá 1,4 tỷ đô la. Đại diện UNODC ở châu Á-Thái Bình Dương, ông Gary Lewis, phát biểu vào lúc công bố bản phúc trình thường niên của cơ quan này về thuốc phiện. Ông nói với câu lạc bộ ký giả nước ngoài ở Thái Lan rằng phần lớn số thuốc phiện là ở bang Shan ở miền Bắc Miến Điện, còn gọi là Myanmar. According to our estimates, what is driving the poppy increase is food insecurity. Theo các con số ước tính của chúng tôi thì nguyên do thúc đẩy sự gia tăng trồng cây thậu là tình hình bất an về lương thực, vì sự nghèo khó và cuộc xung đột đang hoành hành ở khu vực đó của Myanmar, và vì giá cao mà những người muốn trồng loại hoa màu này có thể có được. UNODC nói giá thuốc phiện ở Miến Điện tăng vọt kể từ năm 2010, từ 300 đô la một kilo lên tới 450 đô la một kilo, vì giá trị chỉ tệ Miến Điện là đồng kyat sụt giảm và nhu cầu của các nước láng giềng. Giá thuốc phiện ở Lào và Thái Lan còn cao hơn, tức là 1.600 đô la và 1.400 đô la một kilo. Ông Jason Nelai là giám đốc UNODC tại Miến Điện. Ông nói nông gia nghèo trồng loại hoa màu này hay làm công nhân trong các trại trồng cây thẩu có thể kiếm tiền cao gấp nhiều lần so với thu nhập trung bình của các công nhân nông nghiệp khác. So you can see that it's a rational economic choice for people who are facing these threats. Chúng ta có thể thấy rằng đó là một sự chọn lựa kinh tế hợp lý cho những người đứng trước nguy cơ đối với gia đình của họ, và họ tham gia vào việc trồng cây thẩu, hoặc là qua việc trồng loại hoa màu này, hoặc qua việc phụ giúp trong công tác làm lao động để trồng trọt và thu hoạch các loại hoa màu này. Trong khuôn khổ các chương trình xóa bỏ và thay thế hoa màu, các nước chính sản xuất thuốc phiện ở Đông Nam châu Á là Miến Điện, Lào và Thái Lan đã chứng kiến sự sụt giảm khoảng 83% trong việc trồng trọt từ năm 1998 đến năm 2006. Nhưng sau đó thì sản lượng lại tăng dần ở Miến Điện và Lào. Thái Lan là quốc gia duy nhất trong vùng đã tìm cách giữ sản lượng thuốc phiện ở mức thấp hơn. Với kích thước các cánh đồng cây thổ sụt giảm trong năm nay khoảng 1/4 và sản lượng sụt xuống khoảng 3 tấn. UNODC ca ngợi các nỗ lực của Thái Lan nhằm giải quyết vấn đề, trong đó có các chương trình thay thế hoa màu. Cơ quan chống ma túy nói cần có thêm sự tài trợ của quốc tế tại Miến Điện và Lào để giới thiệu các loại hoa màu thay thế các chương trình phát triển hiện còn thiếu sót một cách đáng tiếc. Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington với Minh Anh và Nguyễn Trung. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Tin từ Đông Nam Á cho hay, phiên tòa xử lãnh tụ đối lập Malaysia Anwar Ibrahim về tội kê gian đã kết thúc ngày hôm nay sau gần 2 năm xét xử. Thẩm phán dự kiến sẽ tuyên án vào ngày 9 tháng 1 tới đây. Nếu bị kết tội kê gian với một cựu trợ lý chính trị, cựu phó thủ tướng Malaysia sẽ phải đối mặt với bản án lên tới 20 năm tù giam. Kê gian là hành động bất hợp pháp tại Malaysia, quốc gia gồm đa phần dân số là tín đồ Hồi giáo. Ông Anwar đã nhiều lần tuyên bố ông vô tội, và các cáo trạng đối với ông có động cơ chính trị do đối thủ của ông là thủ tướng Rajak dựng lên. Nhưng ông Rajak đã bác bỏ cáo buộc này. Trong khi rời tòa ngày hôm nay, ông Anwar đã bác bỏ các ảnh hưởng chính trị của vụ xử này. Các cáo buộc đối với ông Anwar xuất hiện nhiều tháng sau khi đảng của ông giành thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội lần trước ở Malaysia. Nếu bị kết án, chính trị gia 64 tuổi sẽ không còn cơ hội ra tranh cử trong cuộc tuyển cử toàn quốc vào năm tới. Một nhà hoạt động chính trị của phong trào áo đỏ của Thái Lan đã bị kết án 15 năm tù về tội phỉ báng hoàng gia. Tòa án hình sự ở Bangkok ngày hôm nay đã kết tội bà Dharani Chandrayeng Sinpakut vì đã đưa ra một số lời bình luận phỉ báng hoàng gia trong một bài diễn văn đọc tại một cuộc tuần hành chính trị hồi năm 2008. Được mệnh danh là Ngư Lôi Đa, vì lối phát biểu mạnh bạo, bà Dharani ban đầu bị kết án 18 năm tù trước khi tòa thượng thẩm cho phép xét xử lại vụ án của bà. Bà nói rằng bà không có ý định kháng án đối với phán quyết mới nhất này. Bà là thành viên của đảng Phừa Thái Áo Đỏ do cựu thủ tướng đang sống lưu vong Thaksin Shinawat sáng lập. Em gái của ông Thaksin là bà Inlak Shinawat, hiện là thủ tướng. Vụ việc của bà Dharani là vụ mới nhất trong hàng loạt các vụ kết án theo kiểu Lese Majesty hà khắc nhất thế giới, trong đó quy định bản án tù từ 3 đến 15 năm đối với bất cứ ai phỉ báng, lăng mạ hay đe dọa hoàng gia của nước này. Giới chức ở miền Đông Ấn Độ ngày hôm nay cho biết ít nhất 126 người đã tử vong sau khi uống một mẻ rượu chế tại nhà bị nhiễm hóa chất độc methanol. Các cư dân phần lớn là công nhân làm việc theo ngày và nghèo khó đã nhiễm bệnh sau khi mua rượu giá rẻ từ những người bán rượu lậu về uống hồi khuya ngày thứ ba gần ngôi làng Sangrampur thuộc bang Tây Bengal. Các giới chức cho biết cảnh sát đã bắt 7 người bị cáo buộc chế và phân phối rượu nhiễm độc. Giới hữu trách cảnh báo con số tử vong có phần chắc sẽ tăng vì hàng chục các nạn nhân khác đang được chữa trị ngộ độc rượu tại các bệnh viện địa phương. Thủ hiến bang Tây Bengal ngày hôm nay cam kết sẽ truy quét tình trạng nấu rượu lậu. Những người nấu rượu theo kiểu này thường bỏ thêm hóa chất để tăng nồng độ rượu. Hôm thứ Tư, các dân làng tỏ ra tức giận vì cái chết của những người trong cộng đồng đã cướp phá những nơi chế rượu bị nghi là bán rượu nhiễm độc tố. Ngộ độc rượu khiến hàng trăm người chết ở Ấn Độ mỗi năm. Cũng tin liên quan đến Ấn Độ, đồng rupee của nước này tiếp tục suy yếu ngày hôm nay, giảm xuống mức thấp kỷ lục so với đồng đô la trong 4 ngày liên tiếp. Trong phiên giao dịch sáng nay, đồng rupee được quy đổi ở mức 54 rupee đổi được 1 đô la. Tiền tệ của Ấn Độ đã mất gần 20% giá trị kể từ tháng 7. Việc sụt giá này chủ yếu là do các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục rút tiền ra khỏi thị trường mà họ cho là mới nổi và đầy rủi ro. Nhiều kinh tế gia dự báo Ngân hàng Trung ương Ấn Độ sẽ loan báo các biện pháp mạnh mẽ hơn để hỗ trợ cho đồng rupee đang giảm giá mau chóng vào buổi họp xem xét chính sách giữa quý sẽ diễn ra vào ngày mai. Đồng tiền suy yếu đã khiến càng làm tăng thêm những khó khăn của nền kinh tế tại thời điểm mà sự tăng trưởng đã bắt đầu chậm lại.

Orozco, hay còn được gọi là Valenciano, bị cáo buộc chuyển lậu hàng tấn cocaine sang Hoa Kỳ. The Voice of America. Minh Anh và Nguyễn Trung vừa đọc bản tin thế giới. Trước khi bước qua phần thứ nhì của chương trình phát thanh, mời quý vị thưởng thức vài phút nhạc. Thưa quý thính giả, Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc nói rằng sản lượng thực phẩm trên thế giới phải gia tăng 70% vào năm 2050 thì mới có thể đáp ứng được nhu cầu lương thực. Nhưng trên khắp thế giới, và nhất là tại châu Phi, sản lượng lương thực đã sụt giảm đáng kể. Nông dân quy trách cho tình trạng ngày càng gia tăng các đợt khí nóng cực độ, cũng như tình trạng khô hạn và lũ lụt đã ảnh hưởng tới sản lượng lương thực. Các chuyên gia môi trường nói, thời tiết khắc nghiệt đã gia tăng vì tình trạng tăng nhiệt trên toàn cầu, mà hầu hết là do khí thải độc hại như carbon dioxide, từ việc đốt than để sản xuất năng lượng. Câu chuyện Khoa học và đời sống kỳ này đề cập tới vấn đề biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp và lương thực trên thế giới, đặc biệt là tại châu Phi, qua bài tường thuật của thông tín viên Darren Taylor. Khoa học ra lỗi lạc của Hoa Kỳ, ông Lester Brown nói rằng hàng ngàn năm thời tiết ổn định đáng kể đã cho phép nông nghiệp hiện đại tiến hóa. Vị chủ tịch Viện Chính sách Địa cầu ở Washington, D.C. này nói rằng nông nghiệp hiện nay được thiết kế để gia tăng tối đa sản lượng lương thực với hệ thống khí hậu đó, ông nói. But that climate system is no more. The Earth's climate system is now changing. Nhưng hệ thống khí hậu đó không còn nữa. Hệ thống khí hậu của trái đất giờ đây đang thay đổi. Và với mỗi năm trôi qua, hệ thống khí hậu và hệ thống nông nghiệp ngày càng không còn đồng bộ với nhau nữa. Sự kiện này sẽ gây khó khăn cho nông dân trong việc mở rộng sản xuất đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu thực phẩm của thế giới. Khoa học gia hàng đầu của Anh, Sir Gordon Conway, nói rằng thời tiết khắc nghiệt cực độ có thể làm tê liệt ngành nông nghiệp châu Phi trong tương lai gần. So you'll get big droughts and big floods in many countries. Ta sẽ thấy xảy ra nhiều vụ khô hạn và lũ lụt lớn tại nhiều nước. Cũng thường hay xảy ra cả hạn hán lẫn lũ lụt tại một quốc gia. Kinh tế gia nông nghiệp Tanzania, Ephraim Konia, nói rằng nông dân châu Phi đặc biệt dễ bị tác động bởi tình trạng biến đổi khí hậu vì họ tùy thuộc vào mưa, chứ không phải vào hệ thống thủy lợi để trồng cây lương thực. Ông Konia e ngại rằng các vụ khô hạn trong tương lai sẽ làm sụt giảm đáng kể sản lượng hai loại ngũ cốc chủ yếu của châu Phi là ngô và lúa. Các loại hoa màu này cần nhiều nước để trồng. Now, maize production is very much vulnerable to drought. Việc sản xuất ngô rất dễ bị tác động bởi tình trạng khô hạn và biến đổi khí hậu. Tình trạng đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều, đặc biệt là tại những khu vực khô cằn. Sir Conway nói rằng châu Phi ngày càng khô hơn và tình trạng này còn phối hợp thêm với nhiệt độ cao. The more days over 30 degrees, the greater will be the reduction in. Khi càng có thêm nhiều ngày nhiệt độ lên quá 30 độ, thì sự sụt giảm hoa màu cũng ngày càng nhiều hơn. Ông Brown e ngại là sẽ có nguy cơ sụt giảm tai hại sản lượng ngũ cốc vì biến đổi khí hậu. Ông nói rằng thật sự thì tình trạng này đã bắt đầu xảy ra rồi. Khối lượng lương thực lớn đã bị mất đi hồi đầu năm nay khi các đợt nóng cực độ và khô hạn xảy ra tại Hoa Kỳ, là nước sản xuất ngũ cốc hàng đầu thế giới. So once again, this year we're going to see a reduction in world grain stocks. Vậy thì một lần nữa, năm nay ta sẽ thấy sự sụt giảm lượng ngũ cốc trên thế giới, và giá ngũ cốc sẽ tiếp tục tăng cao, và giá thực phẩm sẽ cao tới mức kỷ lục. Giờ đây chúng ta có thể lâm vào tình cảnh thiếu hụt kinh niên và giá thực phẩm tăng cao. Năm ngoái, đợt khí nóng đã làm thiệt hại 40% mùa thu hoạch ngũ cốc của Nga. Ông Brown nói rằng, nếu việc đó xảy ra ở Mỹ, thì đời sống của nhiều triệu người trên khắp thế giới sẽ bị nguy hiểm. Đó sẽ là một chấn động lớn trong thị trường ngũ cốc thế giới. Chúng ta sẽ thấy giá ngũ cốc tăng tới những mức chưa bao giờ tưởng tượng được trước đây. Ông Brown nói rằng, theo đà này, thì một số quốc gia, đặc biệt là ở châu Phi, sẽ không đủ khả năng giải quyết vấn đề thực phẩm đắt đỏ. Kết quả là sẽ đưa tới tình trạng xáo trộn trên khắp thế giới. Ta sẽ thấy các cuộc bạo loạn vì thực phẩm từ nước này sang nước khác. Ta sẽ thấy nhiều chính phủ sụp đổ, ngày càng có thêm các quốc gia thất bại, đơn giản là vì không đủ khả năng đối phó với khó khăn khi tìm cách nuôi ăn nhân dân nước họ. Ông Brown cũng nói rằng, thời tiết ấm hơn sẽ làm các lớp băng đá tan và làm mực nước biển tăng cao. Theo ông, ngay cả khi mực nước chỉ tăng thêm 1 mét, cũng sẽ gây ra khủng hoảng lương thực ở tất cả mọi nơi, kể cả châu Á. It would inundate large parts of the rice-growing river deltas. Tình trạng này sẽ gây lụt lội tại nhiều khu vực trồng lúa rộng lớn trong lưu vực các con sông. Ông nói rằng tình trạng này sẽ làm kiệt quệ các kho lúa gạo trên thế giới, dẫn tới thiếu hụt lương thực và có thể là nạn đói tại châu Phi, nơi gạo là thực phẩm chủ yếu. Ông Konia kêu gọi châu Phi tự bảo vệ, chống lại hậu quả của biến đổi khí hậu bằng cách đầu tư vào kỹ thuật nông nghiệp mới, nhưng ông nói rằng việc này chưa xảy ra. Adaptation to climate change, for example, using crop varieties. Thích ứng với khí hậu thay đổi, chẳng hạn sử dụng các loại hoa màu thích ứng được với tình trạng khô hạn, tỷ lệ thích ứng này vẫn còn rất chậm. Ông Konia nói rằng, nhập khẩu hạt giống thích ứng được với điều kiện khô hạn là quá đắt đối với nông dân châu Phi. Và cho tới nay, chính phủ các nước châu Phi đa số là không tài trợ nổi các cuộc khảo cứu để có thể phát triển các loại hạt giống rẻ hơn, hầu trồng được tại địa phương. Nhưng ông Peter Holmgren, một nhà khoa học nông nghiệp làm việc cho Liên Hiệp Quốc thì lạc quan hơn. Ông nói rằng, biến đổi khí hậu là một cơ hội cho thế giới cải tiến phương pháp sản xuất thực phẩm. Tôi nghĩ rằng có một tiềm năng lớn để đạt tới tình trạng khá cao, có kết quả hơn, một nền nông nghiệp thông minh hơn tại nhiều nơi. Nhưng ông Konia nói rằng, đối với châu Phi thì tình hình này còn xa vời. Ông nói, các nông dân trên đại lục này hiện đã phải chịu đựng tác động của biến đổi khí hậu rồi, trong lúc không có dấu hiệu nào về các cuộc đầu tư to lớn cần thiết để bảo vệ và rồi gia tăng sản lượng lương thực. Quý thính giả,